Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, không nóng này. Giữ lấy cùng một chỗ mở nhiều kích thích, canh, nam, Tống Vân Phi cùng Tống Liêm hoàn toàn không hiểu Bạch Phong. Càng không hiểu Bạch Phong tại sao lại bỗng nhiên toát ra loại kia vui mừng. Bởi vì bọn họ cảm giác loại kia vui mừng giống như có chút không bình thường. Tối thiểu, Tống Liêm lúc trước ngẫu nhiên đạt được chuôi này tiểu tử linh huyền kiếm thời điểm, cũng là 10 phần kinh hỉ, nhưng tuyệt đối không phải loại này vui sướng. Cùng Tư Lâm cái kia đạt được một thanh, Độc Cô Cầu Bại cái kia đạt được một thanh, Thiên Khải Đế Quốc Đế Vương Xương Thiên Uy cái kia đạt được một thanh, Giang Hồng cái kia đạt được một thanh, tăng thêm hiện tại chuôi này, trong tay cũng coi là tề tụ 5 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm. Bạch Phong lúc này một bên hướng về sân luyện võ đi ra ngoài, trong lòng một bên âm thầm nghĩ tới, mà Đầu Khuê lúc này nhìn về phía Tống Vân Phi cùng Tống Liêm, chợt bộc phát ra nửa bước giới giả khí tức khủng bố. Cái này giống như thiên uy, giống như khí tức khủng bố. Trong nháy mắt đem hai người áp cuồng nôn một ngụm máu tươi. Đồ Khuê nhìn lấy sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt Tống Vân Phi cùng Tống Liêm cha con, nở nụ cười lạnh nói, ta có nửa bước giới giả thực lực, mà thiếu gia nhà ta một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền ép tử ta. Các ngươi lại còn dám khiêu khích thiếu gia, muốn không phải thiếu gia hôm nay cao hứng, các ngươi hai cái đã sớm chết. Nói xong, Đồ Khuê căn bản không tại nhìn, bởi vì hắn lời này bị sợ choáng váng, hai người nhanh chóng hướng về Bạch Phong đuổi theo. Không bao lâu, Đồ Khuê thì đuổi kịp Bạch Phong, mở miệng hỏi, thiếu gia, chúng ta hiện tại đã lấy tới 5 chuôi tiểu tử linh huyền kiếm đi, còn thừa lại thất chuôi, các loại tất cả tiểu tử linh huyền kiếm đều đưa đến tay về sau, nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta liền có thể phi thăng hồn thiên giới. Bạch Phong nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, Đồ Khuê nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hai mắt sáng lên, phải biết, tuy nhiên hầu hạ tại Bạch Phong bên người, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng hắn cũng thật bức thiết muốn phi thăng hồn thiên giới. Bởi vì đi nơi nào, liền có thể truy cầu thực lực mạnh hơn. Thiếu gia, ngươi kiểu nói này, ta thật đúng là có điểm không kịp chờ đợi, muốn phải nhanh một chút phi thăng hồn thiên giới. Đồ Khuê vừa cười vừa nói. Bạch Phong nhìn lấy lộ ra một chút vẻ chờ mong Đồ Khuê, cười cười nói, rất nhanh, không nên gấp gáp. Nói xong, lúc này còn không hề rời đi phủ thành chủ, Bạch Phong lại là trực tiếp sử dụng truyền tống phù, đi đến cái kế tiếp tiểu tử linh huyền kiếm vị trí. Đi thôi, đem Hầu Võ Long tìm đến. Bạch Phong ngồi tại Huyết Viêm Các trong đại điện các phái chi chủ trên ghế, trực tiếp đối Đồ Khuê nói ra. Đồ Khuê nghe xong, lập tức gật đầu nói, đúng, thiếu gia. Nói xong, Đồ Khuê thì đi thẳng đại điện, thông qua cảm giác cha tìm đến Hầu Võ Long vị trí, lập tức đi đến. Một lúc sau, Đồ Khuê liền mang theo Hầu Võ Long đi tới đại điện bên trong. Bạch Phong đại nhân, ngài tìm ta, đến đại điện Hầu Võ Long, nhìn lấy Bạch Phong toát ra cung kính thái độ mở miệng nói ra. Bạch Phong gật đầu nói, ngươi hẳn phải biết ta lần này trước tới tìm ngươi mục đích đi. Hầu Võ Long nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mi đầu lúc này nhỏ nhíu lại nói, Bạch Phong đại nhân, ngài không phải cấp ra 10 ngày kỳ hạn à? Hiện tại mới qua 3 ngày a, ta đang cố gắng tìm kiếm, một khi tìm tới, ta khẳng định sẽ lập tức thông báo đại nhân ngài. Giang Hồng chết. Bạch Phong nghe được Hầu Võ Long mà nói về sau, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hầu Võ Long tự nhiên biết Giang Hồng là ai. hai đại đế quốc phía sau mạnh nhất các phái, các chủ toàn bộ đổi người. Bực này đại sự, có thể nói là tại trong vòng vài ngày, liền có thể truyền khắp toàn bộ hồn vực. Cho nên, hắn biết Giang Hồng giống như hắn, là tàn dương các tín nhiệm các chủ. Đồng thời, Hầu Võ Long cũng đoán được, cái này Giang Hồng sợ là giống như hắn, đều là Bạch Phong người. Có thể Hầu Võ Long làm sao cũng không nghĩ đến, Giang Hồng sẽ chết, biết hắn là chết như thế nào sao? Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt đại biến Hầu Võ Long, tiếp tục hỏi, Hầu Võ Long lúc này bỗng nhiên có chút luống cuống, nhưng vẫn là nỗ lực bảo trì tốt bộ mặt biểu lộ. Nhìn lấy Bạch Phong lắc đầu nói, đại nhân, Vũ Long không biết, còn mời đại nhân chỉ rõ. Bởi vì Giang Hồng tìm được tiểu tử Linh Huyền Kiếm, nhưng lại lừa gạt tại ta, càng là mang theo tiểu tử Linh Huyền Kiếm trong đêm chạy trốn. Buồn cười, hắn thật sự cho rằng, hắn đào tẩu, ta sẽ tìm không thấy hắn à, mặc kệ là hắn vẫn là ngươi, các ngươi tại bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể dễ như trở bàn tay tìm tới các ngươi. Bạch Phong nhìn lấy Hầu Võ Long nói thẳng. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt trong nháy mắt biến trà sạch Hầu Võ Long. Mở miệng lần nữa hỏi, hôm nay, ta tâm tình không tệ, lại cho ngươi một cơ hội, tìm tới tiểu tử Linh Huyền Kiếm sao? Hầu Võ Long lúc này nhìn về phía Bạch Phong, liền vội mở miệng nói, Bạch Phong đại nhân, tìm được, ta cũng là mới tìm được, vừa mới quên, sứt sẹo lý do. Bất quá Bạch Phong không thèm để ý, nếu như để ý, tại Hầu Võ Long cương vừa lần thứ nhất lừa gạt hắn thời điểm, hắn cũng đã là một cỗ thi thể, mà Hầu Võ Long đô cần phải cảm tạ Tống Vân Phi cùng Tống Liêm cha con. Nếu như không phải ở bên kia đạt được phần thưởng phong phú, từ đó để Bạch Phong tâm tình thật tốt, hắn căn bản sẽ không cấp Hầu Võ Long cơ hội thứ hai. Đại nhân, cái này, đây là ta tìm tới tiểu tử Linh Huyền Kiếm. Lúc này, Hầu Võ Long thủ bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn lên hình hộp sắt. Chậm rãi đi đến Bạch Phong trước người, cung kính đưa tới, Bạch Phong tiếp nhận hộp sắt về sau, cũng không có mở ra, mà chính là trực tiếp đối Bạo Linh nói, xem xét một chút hộp sắt bên trong tiểu tử Linh Huyền Kiếm là thật là giả. Theo Bạch Phong thoại, âm ngươi xuống, hai hơi về sau, Bạo Linh thanh âm vang lên nói, chủ nhân, thật, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong vẫn không có mở ra, mà chính là trực tiếp thu vào Bạo Thần cung không gian. Chủ nhân, làm sao không mở ra à? Dạng này, chúng ta còn có thể thử một chút, có thể hay không lần nữa phát động bạo hồn, tại gặp may mắn một lần. Bạo Linh phát hiện Bạch Phong cũng không có mở ra hộp sắt. Dây vào tiếp xúc chuôi này tiểu tử Linh Huyền Kiếm, cũng là cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong trực tiếp giải thích nói, giữ lấy, chuẩn bị đem còn lại thất chuôi tiểu tử Linh Huyền Kiếm đều đưa đến tay về sau. Cùng một chỗ mở ra, nhiều như vậy kích thích. Chủ nhân, người đó là muốn chơi nhịp tim đập a? Bạo Linh nghe xong, nở nụ cười nói ra. Bạch Phong nhún vai một cái nói, xem như thế đi, không phải vậy, chỉnh một thanh thu một thanh, đứt quãng cảm giác vô cùng khó chịu, cái này rất giống ta ở kiếp trước đang chuyên tâm chơi game, nhưng đánh một hồi muốn bị khác là trì hoãn một hồi sau đó lại đánh, loại kia cảm giác thật toàn thân khó chịu. Bạch Phong ngay sau đó vừa cười vừa nói. Bạo Linh nghe xong, nói thẳng, đích thật là có chuyện như vậy, chủ nhân kia thì giữ lấy, toàn bộ tề tụ về sau, một khối làm, mà lại, khi đó, còn có thể trực tiếp đạt được tề tụ 12 tiểu tử Linh Huyền Kiếm siêu cấp khen thưởng. Có thể nói, khi đó khẳng định sẽ vô cùng thống khoái, đại nhân, mà lúc này, đem tiểu tử Linh Huyền Kiếm giao cho Bạch Phong Hầu Võ Long. Nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng, lại là rốt cục nhẫn nhịn không được loại này vô hình nội tâm áp lực. Lấy dũng khí đối Bạch Phong hô một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.